Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vài cân thịt lợn và chút hoa quả. Anh, lát nữa anh mang đi cảm ơn những người đã cho mượn xe mấy ngày nay. Tiện thể, em muốn thuê xe ba bánh. Được, việc này cứ để anh lo. Tiền ta để dưới gối đâu rồi? Các người có thấy tiền dưới gối của ta không? Thấy mọi người đều lắc đầu, Triệu Anh nặc môi trắng bệch, liên tục nói. Tôi nhớ rõ ràng đã để dưới gối mà, sao lại mất được chứ? Triệu Lê Quân vội vã chạy vào phòng, lật tìm quanh gối. Chị để bao nhiêu tiền ở đây? 20, Triệu Lê Quân nheo mắt. Hôm nay ai về nhà sớm nhất? Có ai đến nhà chúng ta không? Triệu Nguyên Hy lúng túng nói. Em về sớm nhất, em không lấy, không ai đến, không đúng, Triệu Nguyên Thư có đến. Nghe vậy, Triệu Lê Quân liền quay người đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, liền gặp ngay Triệu Nguyên Thư với gương mặt hớn hở. Theo sau là Triệu Nguyên Tín, nhìn thấy em họ ôm một đống đồ ăn vặt và đồ chơi, mắt đỏ rực, bước nhanh lên, túm lấy cổ áo sau của Triệu Nguyên Thư, nhấc bổng lên. Triệu Nguyên Thư, mày có phải đã ăn trộm tiền của nhà tao không? Triệu Nguyên Thư sợ đồ trong tay rơi mất, nghênh cổ nói. Tôi không có, Triệu Lê Quân cười lạnh. Vậy đống đồ trong tay mày từ đâu ra? Triệu Nguyên Thư mắt đảo liên tục, dùng tay chân đẩy và đá Triệu Nguyên Tín, hét lên. Bà nội, ông nội, có người đánh cháu, bà nội, Triệu Nguyên Tín không nói lời nào, nhấc bổng Triệu Nguyên Thư xoay người bước đi. Không nói thật phải không? Tao nhớ mày không biết bơi đúng không? Đang ở bếp hấp trứng, bà Vương nghe thấy tiếng la của cháu trai quý giá liền bỏ dở việc, chạy ra và thấy Triệu Nguyên Tín đang nhấc bổng Triệu Nguyên Thư như con gà con. Liền lao tới đánh vào lưng Triệu Nguyên Tín mấy cái. Đồ ác độc, mày làm gì thế? Mày làm gì thế? Mày còn coi tao là bà nội của mày không? Sao lại đối xử với em trai mình như vậy? Bà giành lấy Triệu Nguyên Thư ôm vào lòng, xót xa nói. Ôi, cháu cưng của bà, chịu khổ quá, đau không? Đau, bà ơi, anh chị đánh cháu. Triệu Nguyên Thư thấy có chỗ dựa liền mách ngay. Triệu Lê Quân thấy nó dám nói dối trắng trợn trước mặt mọi người. Liền xông tới tát cho hai cái, làm Triệu Nguyên Thư hét lên. Bà Vương đỏ mặt giận dữ, giơ tay định tát vào mặt Triệu Lê Quân. Đồ chết tiệt, mấy đứa chết tiệt này, tao biết mà, con của Tiền Nguyên Phương sinh ra là để khắc tao. Quả nhiên, Triệu Nguyên Tề mắt thoáng một tia u ám, nhanh chóng kéo Triệu Lê Quân ra sau, dùng lưng đỡ đòn tay sắt của bà Vương. Nhìn thấy cháu trai nhỏ khóc lóc ấm ức trong lòng. Bà Vương đánh Triệu Nguyên Tề vẫn chưa nguôi giận, còn định xông lên đánh Triệu Lê Quân. Triệu Anh Nặc muốn xông lên giúp, nhưng thấy em trai khóc thét, đành phải tiến lên dỗ dành. Triệu Nguyên Tín nhìn bà nội thiên vị đến mức này, không chịu nổi nữa nói. Đủ rồi, ta nói, đủ rồi. Bà Vương bị cháu trai lớn hét lên, dừng lại. Cách chương.